Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2132, chương 213 4 vẫn sẽ tiếp tục. Cầu nguyệt phiếu, sân thi đấu bên trên, hết thảy đều hồi trở lại bình tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem bị đông thành tượng băng Vu Erong. Toàn diện đều giống như bị trấn nhiếp rồi một dạng, ngốc đứng ở nơi đó. Rốt cuộc không thể động đậy, thua sao? Oga nhìn xem một màn này, một bên cảm thấy tiếc hận, một bên lại chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một loại bi thương khó nói nên lời cảm giác. Này loại bi thương cảm giác, nhưng Oga chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái này là thỏ tử hồ bi cảm giác sao? Oga cười khổ. Mà những người còn lại thì là cùng nhìn nhau lấy, nhìn xem lấy được toàn thắng Rama, yên lặng không nói. Rama ngay tại Irori, Yaya, Komurasaki ba người vờn quanh dưới, đem trong tay bao tay ném ở đông thành tượng băng Vu Erong trước mặt. Người thật sự rất mạnh, mặc dù thứ hạng là thứ 100 tên, có thể người thật sự có được chiến đấu thập tam nhân, vị trí thực lực. Đây là Rama cho tán thành. Slaynia Magic Circuit kỳ thật xem như tương đương đỉnh cấp loại hình. Lúc trước, Rama nương tựa theo tâm nhãn, năng lực xem thấu cỗ này Automaton Magic Circuit, liền một lần cũng vì đó tán thưởng. Cái kia là có thể thao túng khoảng cách Magic Circuit, chỉ cần co lại cự ly ngắn. Như vậy, dù cho cách xa nhau đến lại xa, đều có thể tải vừa xài bước ra đồng thời đến trước mặt địch nhân. Chỉ cần kéo dài khoảng cách dài, vậy liền có thể nhường công kích của địch nhân vô hiệu. Lực lượng toàn bộ đánh trong không khí, sở dĩ sẽ có được tựa như thuấn gian di động tốc độ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Yaya trước đó đá kích vô hiệu, đồng dạng là bởi vì dạng này. Mà Vu Erong cái kia tất sát kỹ nguyên lý cũng là cái này ma thuật một loại ứng dụng, thông qua đem đối thủ cùng mình ở giữa khoảng cách rút ngắn, lại tiến hành huy quyền. Vậy chỉ cần đem khoảng cách rút ngắn đến 1%, thông qua đoạn này khoảng cách nắm đấm tốc độ liền sẽ tăng lên gấp 100 lần. Lực trùng kích đảo liền có thể đến tới gấp 1 vạn lần. Sau cùng phát huy ra không có gì sánh kịp uy lực. Đem đoạn này khoảng cách bên trong hết thảy đều phá hủy. Cái này đích xác là vô cùng đáng giá tán. Thưởng một chiêu, dù cho đối thủ là ma vương, nếu là chính diện ăn được như thế nhất kích, chỉ sợ đều sẽ tại chỗ đột tử. Nếu như một chiêu này gặp gỡ không phải có thể xưng vô địch. Herculean Strength. Vậy coi như là Magnus đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết a. Đáng tiếc, người lựa chọn đối thủ là ta. Rama tuyên cáo thắng lợi của mình. Tận đến giờ phút này, Dạ Hội chấp hành bộ người mới kịp phản ứng. Nhanh, nhanh lên cáng cứu thương. Nhường y học bộ người tới cấp cứu. Chuẩn bị đem người mang lên y học bộ. Chuẩn bị băng tan dùng ma thuật. Nhanh. Tại Dạ Hội chấp hành bộ mọi người an bài xuống, một đám người mặc y học bộ áo khoác trắng học sinh liền mang theo cáng cứu thương tiến vào trong. Sân sẽ bị đông thành tượng băng Vu Erong cho nhấc xuống dưới. Chấp hành bộ người cũng chính là tuyên bố Vu Erong bại trận. Trong lúc đó, còn có người đưa ra Rama dạng này tính không tính là phạm vào quy. Bởi vì Rama công kích Puppeteer, nhường Puppeteer biến thành tượng băng, có thể kiểm tra lo đến Vu Erong đem Automaton mặc lên người. Rama muốn đánh bại hắn, nhất định phải công kích quan hệ của hắn. Chấp hành bộ đi qua thương nghị, sau cùng cho rằng Rama hành vi cũng không tính phạm quy. Chỉ có cố ý công kích Puppeteer mới xem như phạm quy hành vi. Như là vì thủ thắng mà công kích Automaton, kết quả vừa lúc đem Puppeteer cho ảnh hưởng đến, vậy liền không có biện pháp. Dù nói thế nào, Puppeteer đều là ma thuật sư. Nếu cần chiến đấu, cái kia đổ máu thụ thương liền không thể tránh né. Bởi vậy, chỉ cần không phải cố ý công kích puppeteer, cũng không phải đem người cho giết chết, liền không tính là phạm quy. Cũng bởi như thế, trước đó dạ hội mới có thể thông thuận tiến hành đến hiện tại. Quy, ngươi không sao chứ? Cha lúc này mới từ giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Đáp lấy gió xuất hiện tại Rama trước mặt, cuối cùng bỏ được đào thải người sao? Loki cũng mang theo chí thiên sứ quay trở về, liếc qua trên mặt bao tay, thở phào một hơi. Ogasuto, Vuirong, Frey đồng dạng mang theo Gamseri nhóm trở về, bởi vì Vuirong cùng hắn ở giữa sâu xa quan hệ, thấy hắn bị đào thải, sắc mặt có chút ít nhiều phức tạp. Rama bị mọi người bao quanh, chỉ là cười cười, tầm mắt quăng đến phía trước, một đám thập tam nhân, nhóm liền một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thêm cảnh giác nhìn xem bên này. Rõ ràng, Vuirong bại trận, để cho người ta người đều cảm thấy bất an. Dù sao, Vuirong bày ra thực lực cũng sẽ không so với bọn hắn bên trong bất cứ người nào yếu. Thậm chí có một bộ phận người tự nhận không bằng. Có thể Rama là dễ dàng đem Vuirong cho hạ gục. Nhưng, thập tam nhân, nhóm lần nữa nhận thức được hắn phạm quy, cảm thấy có áp lực, đó là chuyện rất bình thường. Thấy thế, cha cùng Loki liền rất muốn thừa thắng truy kích, nhưng Rama ngăn trở mọi người. Tốt, các người chẳng lẽ cho là bọn họ hội không có chút nào chuẩn bị liền lên tràng sao? Rama nói như thế, Oga đám người mặc dù cùng tiến lên tràng, nhưng bọn hắn vẫn là không có cách nào cam đoan chính mình có thể hay không vừa vào sân liền bị đánh tan. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi nhóm người mình tuyên bố ra sân mục đích thực sự như vậy, vì không để bọn hắn tráng thế lực lớn, tăng lên phần thắng, Rama bên này khẳng định sẽ ra tay, dự định tại bọn hắn phát triển lớn mạnh trước đó, trước đem bọn hắn cho đánh ngã. Nói cách khác, cái này tình huống, bọn hắn khẳng định đã dự đoán đến, nhưng bọn hắn vẫn là ra sân. Lý do, không phải là bởi vì bọn hắn cho là mình đám người liên thủ. Vậy liền không cần e ngại Rama, như chỉ là cha, Loki cùng Frey, bọn họ đích xác không cần e ngại. Có không Rama tại đây bên trong, bọn hắn liền không thể không cẩn thận một chút. Xét tới điều này, bọn hắn hẳn là theo dạ hội bắt đầu về sau liền lập tức lên sàn. Đã hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ, mà chúng ta đều coi là tối nay không có chiến đấu. Kết quả đều nhiều ít tới chậm, để bọn hắn hoàn thành chờ thời nghĩa vụ. Rama mở ra bị mọi người sơ sót điểm. Hiện tại, bọn hắn tùy thời đều có thể rút lui. Một khi thấy tình thế không ổn, hoàn toàn có khả năng thoát ly chiến đấu. Các ngươi là không để lại bọn hắn. Rama, nhường cha, Loki cùng Frey đều động tác hơi ngưng lại, liên tục yên lặng. Oga đám người nhìn xem một màn này, nhiều ít buông lỏng cảnh giác, cũng không có triệt để trầm tĩnh lại. Không sai, chúng ta đều hoàn thành chờ thời nghĩa vụ, tùy thời có thể dùng rút lui. Oga thay phát biểu, trực tiếp lên tiếng, thật đáng tiếc, xem ra chúng ta chiến đấu trước tiên có thể đã qua một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Loki lập tức lên tiếng, dự định trốn sao? Loki nhìn chằm chằm Asura, nói năng lỗ mãng. Asura lại thờ ơ, nếu như đối thủ là ngươi, ta hội rất tình nguyện cùng ngươi chính diện một trận chiến. Kiếm đế, Asura ngụ ý rất rõ ràng, liền là tại nói cho mọi người, bọn hắn kiêng kỵ không phải Loki, càng không phải là cha, chỉ là Rama thôi, mặc dù ta cũng rất muốn tiếp tục đánh xuống. Dù sao, Bảo Long, thực lực đã đủ để cho ta lấy suất toàn lực ứng chiến. Suanikika trong giọng nói còn mang theo từng chút một không cam tâm. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay chúng ta hội như vậy lui ra. Oga thanh âm chậm rãi truyền ra, hy vọng đến tiếp sau bày ra có thể đối lẫn nhau đều thuận lợi đi. Lưu lại nếu như vậy, Oga quả quyết quay người rời đi. Asura cùng Suanikika cũng là phân biệt rút lui. Nhường còn lại, thập tam nhân, cũng đều nhất nhất rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hazel đứng ở đây bên trên. Bình tĩnh nhìn bên này một hồi, chợt mới mặt lạnh lui ra. Tối nay chiến đấu liền đến đây là kết thúc. Cha, Loki, Frey ba người ý thức được tình thế đã vô phương ngăn trở. Dồn dập làm tốt giác ngộ. Rama nhìn chăm chú lấy rút lui Puppeteer nhóm. Cũng hoặc là nói là nhìn chăm chú lấy trong đó làm người có chút để ý mấy người. Ào ào cười một tiếng. Đêm nay, 7 người ra sân, 1 người đào thải, mà dạ ội, vẫn sẽ tiếp tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.